Ngô Thuần lấy công cụ phá khóa ra, sau đó đập mạnh một cái. Rầm, cửa bị phá. Châu Úy giơ súng vọt vào. Cách Trương,